Chương 213, tức chết rồi. Ngày hôm nay canh thứ tư, kết thúc công việc, đến tận đây, Tuyết Bích bạo nổ tuần hoàn mỹ kết thúc, dưới Chu Chính Thường mỗi ngày canh ba, fan sách chuyện sinh nhật bạo nổ càng sủ áp áp. Đông nhiên quay đầu, hiện một tầng trung tâm bùn đất bay lên, một đôi cường tráng tay từ dưới lòng đất sờ soạng đi ra. Trong lòng ta đại hỉ, không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là xoát bột bùn đất thật nhanh từ một cái đại gia hỏa trên người bong ra từng màng. Xuất hiện trước mặt một đầu thân cao so với mới vừa đánh nhau những cái này bán thú nhân còn thoáng cao một con tên. Chỉ bất quá, nó tướng mạo so với cái kia bán thú nhân còn muốn ác tâm, toàn thân thịt đều rửa nát, bị lợn bên trên còn kèm theo lấy không ít màu trắng dòi bọ, rất xa đều có thể nghe thấy một cỗ thối giữa mùi vị. Người này người mặc màu xanh bị giáp, có thể duy độc chỉ có trên tay mang theo một bộ màu vàng phần che tay. Cái kia phần che tay ra khỏi chói mắt kim loại sáng bóng, dễ nhìn vô cùng. Chỉ bất quá, nếu như ta muốn cầm đến cái này bao tay, còn muốn hỏi một chút trong tay nó chiến phủ có đồng ý hay không bán thú nhân vong linh bộ đội trưởng kéo cắt phẩm cấp, cấp tinh anh bo S đẳng cấp, 70 lượng máu, 3000 vật lý công kích lực, 60 ho ho 8000 lực phòng ngự vật lý, 65 ho ho phòng ngự ma pháp lực, 4000 kỹ năng, thiên quân trọng kích, tử linh hoàn chém. Đất dung trọng kích bột giới thiệu, ở thiên ma trong đại chiến, giờ dò cả rừng rậm sinh một hồi thanh thế thật lớn chiến dịch, bán thú. Nhân quân đội đánh với ám tinh linh cùng hải tinh linh liên minh, trang chiến dịch này đánh trọn 5 ngày đêm, cuối cùng lấy song phương lưỡng bại câu thương mà kết thúc, chết đi bán thú nhân, ám tinh linh cùng hải tinh linh thi thể chồng chất thành núi, bị ma tộc khí tức chậm rãi thôn phệ, biến thành vạn kiếp bất phục ma tính sinh vật. Kéo cắt chính là chi kia bán thú nhân bộ đội thống lĩnh. Nó sau khi chết, thi thể bị ma tộc khí tức cảm hóa thành, trở thành cường đại con rối sinh vật. Ta rất xa thối lui đến trong góc phòng, trước tiên mở ra long chi ẩn, an tĩnh ngồi xuống, bắt đầu cân nhắc đối sách. Hiện nay lượng máu của ta là 256 ho ho, vật phòng là 37 ho ho, phòng trừng có thể gánh vác nó 3 cái đánh mà không chết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này 3 cái cũng không ra một kích chí mạng, trọi cứng nhất định là không đùa. Chỉ có thể dựa vào chạy chỗ cùng chơi diều tới đánh. Hơn nữa, thả diều thời điểm còn muốn cẩn thận, khoảng cách nhất định phải bảo trì tốt, hơi chút kéo xa một chút nó sẽ cởi chiến. Hơn nữa, ta chỉ có một viễn trình kỹ năng, đó chính là 8 giây dê long khí sóng. Nó cũng là ta có thể hay không đánh chết cái này bột lớn nhất biến số. Nghĩ tới đây, ta cũng không ở do dự, đi tới khoảng cách nó chừng 15 mét vị trí. Trong tay dựng dụng ra một cái cỗ mạnh mẽ thanh sắc khối không khí, hướng phía trên mặt của nó ném tới khối không khí gào thét đi, biến thành một cái thanh long, trọng vô vào gáy của nó tiến lên kéo cắt thân thể cao lớn cư nhiên bị luồng sức mạnh ma nhờ men này vô lùi lại một bước, trên đỉnh đầu toát ra ngắn ngủi trì trệ trạng thái 45O3 ta bước nhanh xuống tới, trên đường đi mở ra long chi nộ, gần người phía sau. Tung người một cái nhảy lên. Mưa rơi quyền phong ở trên người của nó nổ tung hoa lưu tinh liên kích 29 lo 5379 lo bạo kích 9282, 5384-57 ho 84 cuối cùng một cái phi thường tinh chuẩn, lưới dao sắc bén gai nhọn thẳng vào cổ của nó, quả rất nó một tảng lớn huyết nhục, nó hẳn là may mắn mình là vong linh sinh vật, nếu như là người sống sờ sờ, lần này khẳng định cấn dám. Không đợi ta chiêu thứ hai ra, kéo cắt đã tỉnh lại. Trong tay chiến phủ hung hãn huy kích qua đây, đánh ra thiên quân một kích ta thấy thế không phải diệu nhất cái nhảy ngược mau tránh ra, chỉ thấy chiến phủ này cứng rắn tạc ở trên mặt đất rung động không đã xem. Ta thì thừa dịp nó thu chiêu trong nháy mắt bước nhanh về phía trước, nắm đấm phải đánh ra một cái cuốn thần thánh chi lực long đâm 1989-40 không sai, thương tổn như trước cực kỳ khách quan, chỉ là có chút phiền muộn, không có công kích được nhược điểm của nó vị trí. Dù sao ta trước mắt trang bị phụ gia mẫn tiệp điểm số quá thấp, cái này cũng từ trình độ nhất định hạn chế ta độ chính xác. Bất quá, trang bị thứ này đối với ta mà nói cũng không khó làm, nhậm chức mãnh liệt như vậy ở trước, hơn nữa vừa tìm được như thế một khối không ai quấy rầy phong thủy bảo địa, còn buồn không lấy được tốt trang bị sao nghĩ đến đây, tâm tình của mình đã bị điều động. Bất quá, tâm tình cao để một bên, nên chịu đòn vẫn là tránh không thoát. Kéo cắt tính khi có thể không phải tốt như vậy, một cái tử linh hoàn chém đi theo qua, đoạn thứ nhất ta sẽ không có né tránh, lượng máu bị ngạnh sinh sinh đích tức mất đệ nhị đoạn thì là dán chóp mũi của ta tìm tới ta nhanh lên cho mình đổ một chai luyện kim dược thủy, trở về 15 ó ó chút máu, sau đó bước xa đi vòng qua bên người của nó, trong tay nắm tay một mực nó giữa xương sườn mãnh liệt chặt thứ. Hết cách rồi, thằng ngãi này thân cao quá mạnh, đỉnh Diêu lão đại còn phải cao hơn hai cái đầu, ta không phải nhảy dựng lên chỉ có thể đến phần eo của nó. Loại này gần người đoạn đã làm cho vụng về kéo cắt cực kỳ phiền muộn, không có phẩm cấp cùng đẳng cấp không có đi vị là nhược điểm lớn nhất của nó. Dựa vào loại này tính cơ động, ta và nó chọn triền miên một phút đồng hồ, mới có bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, y không thôi thoát đi, chạy động gian, ta một cái tê như vọng nguyệt, huy kích ra khỏi long khí sóng, bắn chúng nó đồng thời, đem cừu hận cũng thật chặt kéo lấy. Chỉ là, bởi nó kháng tính tương đối cao, chỉ trệ hiệu quả bị chống cự. Ta vừa chạy, một bên quay đầu nhìn nó di động độ, hiện nó di động vẫn là so với ta chậm một chút, vì vậy, ta cố ý thả chậm cước bộ, khiến nó từ từ đuổi theo. Khoe khoang một cái, bởi ta là luyện pháp sư xuất thân, cho nên đối với khoảng cách trưởng khống vô cùng hợp lý, chỉ cần là ta muốn khống chế được quái vật, mặc dù là không thả kỹ năng, ta cũng có thể khiến nó cừu hận vẫn bảo trì. Trong này huyền bí chính là ở chỗ khoảng cách trường khống. Kéo cắt cùng ta khoảng cách vẫn luôn bảo trì ở 4 mét, khoảng cách này, trong tay nó vũ khí rôi thẳng cũng không với tới ta, nhưng là cừu hận nhưng vẫn giận rát, lại để cho nó không thể không truy. Ta thì thừa dịp này móc ra luyện kim dược thủy, an giật chút xuống, không nhanh không chậm chờ đấy nó chỉ có đệ nhị bình dược thủy hạ đỗ, lượng máu lần nữa khôi phục 15 o điểm, lúc này, long khí sóng dê cũng sắp đến rồi, sau đó, thân thể một cái xoay người nhảy ngược, ở trệ không dưới trạng thái đánh ra long khí sóng chỉ thấy kéo cắt bị đánh liên tục rút lui, lại một lần nữa lâm vào ngắn ngủi chỉ trệ trạng thái. Lúc này, mắt thấy cùng với chính mình long chi nộ dê đã đến, trực tiếp mở ra, vọt tới bên cạnh của nó, một trận hành hung sau đó quả đoán thoát ly, hừ hừ, ca huyết mới vừa trở về phân nửa, cũng không có thời gian đùa với ngươi ám muội, muốn cùng ta chơi. Chờ ta thong thả lại sức đi kéo cắt hồi huyết độ rất nhanh, thế nhưng cũng không nhịn được ta như vậy làm lại nhiều lần, bị ta tới trở về đi tiêu hao mười mấy cái hiệp sau đó, lượng máu từ từ rơi đến 20%. Tiện nhân này đã ở lúc này chạm cuồng bạo thuộc tính, di động độ cùng công kích độ đề thăng 30%, thấy tình thế không ổn, ta nhấc chân chạy, lại vui hiện, người này độ cùng ta mới vừa ngang hàng cứ như vậy, ta cũng không cần cố ý kéo khoảng cách. Làm chia đường gây vận động là được rồi. Bất quá, ta đánh giá thấp người này, nó cư nhiên đang chạy chung hươi ra bữa, hướng phía sau ta mặt đất dùng sức tạc xuống phía dưới. Mặt đất mãnh liệt chấn động đứng lên, ta chỉ cảm giác mình hai chân mềm, trong lúc nhất thời té xuống đất 59-4 nói thật, huyết rơi không nhiều lắm, thế nhưng nó đã thừa dịp ta ngược lại võ thuật gần người. Hai mắt của ta lóe lên tiểu tinh tinh, đại gia, không nên như vậy. Nhân ra vẫn là chỗ nó cũng mặc kệ nhiều như vậy, một búa hướng phía bả vai của ta đập tới, chỉ cảm thấy bả vai của mình giống như là sắp bể nát, lượng máu mạnh mẽ rất 16.000 nhiều một chút nhanh lên đứng dậy, móc ra hồng dược thủy điêu ở bên mép bỏ chạy mở có kinh nghiệm của lần này giao hấn, ta già đi thực, cùng nó giữa khoảng cách bả không càng hợp lý. Đã ở lúc này, trong lòng bao trùm tới một cái ý nghĩ chợt lóe lên, nếu như là tiểu tĩnh người này ở, sợ rằng không cần chạy đi. Nàng nhất định sẽ khỏe miệng khẽ nhếch vọt tới bột bên người, ngạnh sinh sinh đích dùng chính mình kiện mị thân thể mềm mại cùng nó chơi vật lộn ma giờ phút, ta là cái gì lại đang nghĩ nàng thực sự là tiện âm thầm mang chính mình một câu sau đó, nỗ lực bắn chúng lên tinh thần, đem mình ánh mắt một lần nữa quay lại kéo cắt trên người. Nó chiêu đó đất dung trọng kích trô thiếu hụt cũng bị ta nhìn ở trong mắt, đó chính là thi triển độ có chút chậm. Chỉ cần ta nhanh hơn mình một chút bước chân thì có tỷ lệ tách ra nó công kích, hơn nữa, mặc dù là tránh không khỏi, ta ngã tại 10 thước bên ngoài, nó đuổi theo tới thời điểm ta cũng đã đứng dậy. Cho nên, bắt được cái này quy luật sau đó, ta sau đó liền rất ít bị đánh. Cùng nó chọn đấu tranh đến rồi 11 giờ, lao thẳng đến nó cuồng bạo thuộc tính hao tổn thành tần tử trạng thái, ta đây mới có gần người. Lúc này, mục thương tiểu tử này thượng tuyến, không đợi ta nói chuyện. Hắn đã tới một cái tâm ngữ, ca, ngươi chừng nào thì lúc rảnh rỗi ta cười cười, chờ ta nửa giờ đầu đi, ta đang ở bóp một đầu bốt, rất nhanh thì làm xong. Nếu như ngươi không có việc gì, đang ở điểm kim thành truyền tống bên kia chờ ta đi, Lạc Lam rất nhanh thì đi qua, vừa lúc có thể cùng ngươi tán gẫu một chút, tờ cờ gì. Mục thương lập tức biến thành mặt nhăn nhó, ca, ta hiện tại có điểm đánh không lại tự nhiên, chỉ cần không gần được thân thể của hắn. chết chuẩn là ta. Há, bị cái kia tiểu nha đầu làm diều thả ử, nha đầu kia quá quỷ, mỗi lần đều đem ám ảnh khiên mở ra đến, ta dạy cho ngươi nhất chiêu đi, ngươi nhi, đếm ngược thời điểm ẩn thân, cắt ra cung đến, gần người theo nàng, nhìn đúng thời cơ khai quang, bắn ngang nàng một mũi tên sau đó lái về tránh tránh của nàng phong chi tiễn, nhưng mà mũi tên thứ hai đem nàng ám ảnh khiên đánh nát, tiếp đó, thì nhìn chính mình cơ. Mẹ kiếp, ca, ngài thánh minh, chiêu này cũng quá ngoan đi không có chút nào tàn nhẫn, ta đã nói với ngươi, ngươi đừng coi thường tự nhiên, nàng không đúng là có thể đem chiêu này phá. Hắc hắc, một hồi ta thử xem mới cùng hắn kéo hết ra, độc luyến thu vũ tâm ngự đã qua tới, chả thế nào không ngủ được, đèn đỏ đều sáng chứ ha ha, đang đánh một cái bo ép lập tức hại chết. Hít, đánh xong mau ngủ, ngủ phía trước đem trên bàn uống sữa. Ừ, đã biết tỉ. Cùng độc luyến thu vũ mới vừa nói xong, một cái lơ đãng nắm tay đánh vào kéo cắt cái chân thứ ba bên trên, người này xấu hổ không chịu nổi, tại chỗ tức chết rồi.